A. Nơ. Gơ. Trốn tránh. N. Lý Dĩnh giống như đã nhận ra điều gì, thân mình thoáng khựng một chút, theo sau lập tức mở mắt. Ngay sau đó, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 194 khúc mắc. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm vốn đang hôn mê, lúc này mở mắt. Hơn nữa con ngươi trong suốt, nhìn như đã tinh từ lâu. Lý Dĩnh không khỏi ngây dại. Dưới ánh trăng, con ngươi mông lung của nàng trong nháy mắt trừng lên thật lớn. Miệng cũng không kìm được mở ra. Vẻ mặt như đang trợn mắt liếu lười. Không riêng gì Lý Dĩnh, Trần Phàm cũng bị biến hóa bất thình lình làm trở tay không kịp. Nguyên bản hắn đang nghĩ nên làm sao xử lý chuyện này. Hiện giờ hai người vừa đối mặt, trực tiếp cắt đứt suy tư của hắn. Vô si. Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngui, Lý Dĩnh theo bản năng cho rằng vừa rồi Trần Phàm chỉ giả vờ. Đồng thời trong đầu đang hiện lên từng ly từng tỉ phía trước. Vừa thẹn vừa giận. Nói xong liền huy động tay phải hướng Trần Phàm đánh tới. Lý Dĩnh thân là sứ nữ vừa rồi liên tục hai lần phóng túng. Khí lực trong cơ thể đã sớm bị rút hết. Một tát này như quạt tới. Mềm mại vô lực. Mắt thấy Lý Dĩnh đột nhiên động thủ. Trần Phàm tùy ý vung tay nắm lấy cổ tay Lý Dĩnh, cười khổ nói. Tôi cho rằng chúng ta nên nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn. Bỗng chốc bị Trần Phàm nắm lấy cổ tay. Nỗi tức giận trong lòng Lý Dĩnh càng tăng lên. Nhưng nàng biết rõ ca. H. O. N. G. B. H. A. Y. Đối thủ của Trần Phàm cũng cả H. O. N. A. N. G. U. Xuân tiếp tục phản kháng, cũng không vung tay trái, mà tức giận chất vấn. Còn có gì để nói? Đương nhiên có. Trần Phàm buông lõng bàn tay trắng nõn của Lý Dĩnh. Sau đó định nói gì, nhưng mới vừa động thân thí, ngạc nhiên phát hiện cây thương dưới thân mình vẫn còn ngo ngoe trong đồng hoa đào làm mấy chuyện xấu. Gương mặt hơi có vẻ xấu hổ khái một tiếng. Cái kia, tôi cảm thấy chúng ta trước tiên tách ra thì tốt hơn, cô cảm thấy thế nào? N. Lý Dĩnh sau cơn phóng túng đạt được đinh khoái hoạt, toàn thân vô lực ngã xuống tên người Trần Phàm. Lúc sau lại nhìn thấy Trần Phàm thức tinh, vô cùng kinh ngạc. Sau kinh ngạc lại là phẫn nộ, hoàn toàn quên hẳn thân thể hai người vẫn còn đang kết hợp cùng một chỗ. Lúc này nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, trong lòng không khỏi hiện lên khoái cảm phóng túng trước đó. Nguyên biểu tình phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt ngượng ngùng cùng xấu hổ. Vẻ đỏ ửng vốn đã biến mất lập tức lại xuất hiện trên gương mặt của nàng, vô cùng kiều mi. Như thế nào? Chẳng lẽ không nỡ cho tôi rút ra? Trần Phàm thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lý Dĩnh, nhìn không được trêu ghẹo hỏi. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhận thấy được Trần Phàm lúc này hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Lý Dĩnh không khỏi ngây ra. Sau đó xấu hổ và giận dữ chuyển đi thân mình. Kết quả dùng sức rất mãnh liệt. Phía dưới chợt đau đớn. Đôi mày theo bản năng nhíu lại. Nữ nhân lần đầu tiên dễ dàng đau. Bình thường sau lần đầu tiên đi qua cần phải nghi ngoi một hai ngày mới có thể lần thứ hai. Thấy Lý Dĩnh nhíu mày, Trần Phàm nhắc nhở. nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì ca. Hơ. To. Nơ. À. Nơ. Gơ. To. Lý Dính đúng là lần đầu tiên. Theo hắn xem ra, vô luận thân phận hay tuổi tác của Lý Dính đều không nên là lần đầu tiên. Dù sao, Trần Phàm biết quan hệ rắc rối phức tạp giữa Lý Dính cùng Tiết Cường trước kia. Nghe được lời nói đã được tiện nghi còn khoe mã của Trần Phàm, Lý Dính thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, lạnh lùng nói: "Điều này không cần anh nhắc nhở tôi, mặt khác anh cũng đừng nên giả dạng làm người thương hương tiếc ngọc." Hiển nhiên, Lý Dính đối với động tác thô lỗ cuồng bạo của Trần Phàm trước đó cực kỳ bất mãn. Nhất là hành động Trần Phàm xé nát quần áo của nàng, mạnh mẽ tiến vào người nàng. "Tôi có nhắc nhở cô rời đi." Trần Phàm thở dài, nói: "Hơn nữa, sau khi cô lên xe, tôi cũng có nhắc nhở cô." U. To. Nơ. Gơ. S. E. Thậm chí còn chửi mắng cô. Nhưng cô ca hơn to nơ gơ cơ hơn y u nghe lời của tôi. Tuy rằng Trần Phàm cảm thấy được dùng phương thức thô lỗ mà không quang minh chiếm đoạt lần đầu tiên của Lý Dính nhiều ít có chút đáng xấu hổ, nhưng cũng không phải là bổn ý của hắn. Ngược lại, lúc trước khi hắn còn giữ được một tia lý trí, không chỉ nhắc nhở Lý Dính một lần. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, Lý Dính không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong đầu của nàng không khỏi vang lên lời nhắc nhở trước đó của Trần Phàm: "Thân thể của tôi bị một loại quái bệnh, một khi phát tác sẽ không thể khống chế nổi chính mình." Thấy Lý Dính không nói lời nào, Trần Phàm giải thích: "Đương nhiên đây không phải viện lý do đé cường bảo cô đối với chuyện vừa rồi, tôi thật xin lỗi." "Bất quá." Câm miệng. Lý Dính tựa hồ biết kế tiếp Trần Phàm muốn nói gì, sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức ngăn cản. Dứt lời, Lý Dính tựa hồ có tật giật mình, không dám trực tiếp đối diện ánh mắt Trần Phàm, mà cúi đầu. Can mày, cũng không biết đang suy tư chuyện gì. Mà Trần Phàm cũng không tiếp tục được tiện nghi còn khoe mã, mà lấy thuốc lá trong xe rút một điếu châm lửa rít mạnh. Mùi thuốc lá nhất thời tràn ngập trong xe. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm một bộ quần áo cho cô. Liên tục rít ba hơi thuốc lá, Trần Phàm đề nghị nói. Nguyên bản Lý Dính đang cúi đầu suy tư, ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Phàm, đột nhiên ngang đầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cự tuyệt. "Không cần anh quan tâm." "Tốt lắm, vậy hiện tại cô xuống xe đi, tôi không ngăn cản cô." Trần Phàm thấy Lý Dính không lĩnh tình, không nóng không lạnh nói. Lý Dính tựa hồ thật không ngờ Trần Phàm trở mặt còn nhanh hơn nữ nhân cởi áo, không khỏi giật mình. "Cô không cần nhìn tôi như vậy." Trần Phàm phun ra một vòng khói, lạnh nhạt nói: "Tuy rằng tôi bị bệnh tình phát tác mất đi khống chế thân thể, cướp đi lần đầu tiên của cô, nhưng cô rất nhanh liền trả thù tôi, giữa chúng ta là công bình, không phải sao?" "Công bình." Nghe được hai chữ này, Lý Dính thiếu chút nữa tức đến hộp máu. Bàn tay trắng nõn lập tức vung lên. "Nhưng cả hơ to nơ gơ dơ dơ quy quy a nơ hơ xuống." Bởi vì lý trí nói cho nàng biết, Trần Phàm nói tựa hồ là sự thật. Dù sao trước đó Trần Phàm đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở nàng xuống xe. Là do nàng tự lựa chọn lưu lại trên xe. Mà sau khi Trần Phàm đoạt đi lần đầu tiên của nàng, nàng lại thật nhanh trả lại trở về. Tôi rất hiếu kỳ, vì sao cô lại đẩy ngã ngược lại? Trần Phàm bỗng nhiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Dĩnh. Nói cô là dâm nữ, nhưng trước đó cô vẫn còn lưu tấm thân xử nữ, cho nên điều này không có khả năng. Nói cô yêu tôi, điều này càng không có thể. Số lần gặp mặt giữa chúng ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được cô đem tôi trở thành tiết cường. Đúng không, anh? Nghe được Trần Phàm nói như thế, đôi mắt Lý Dĩnh đo lên, nước mắt không tự chu được bừng lên trong vành mắt. Đối với hành vi được tiện nghi còn khoe mã của Trần Phàm nàng có thể chịu được. Nhưng đối với chất vấn của Trần Phàm, nàng lại cảm giác trái tim của mình giống như bị người dùng chùy thủ sắc bén đâm vào. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong tim bắt đầu lan tràn khắp bốn phía thân thể. Đúng thì thế nào? Hít sâu một hơi, biểu tình Lý Dĩnh trở nên vô cùng lạnh lùng. Giọng nói thật khó chịu. Nhưng vẻ ủy khuất trong con ngươi đã bán rẻ ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm của nàng. Năng lực quan sát của Trần Phàm đã như lửa thứ vàng ròng, liếc mắt liền nhìn ra Lý Dĩnh đang nói dối. Phát hiện này làm cho hắn không khỏi giật mình. Từ sau khi nghe được Đường Quốc Sơn nói Lý Dĩnh hao hết tâm tư tìm hiểu lai lịch của hắn, hắn khăng khăng cho rằng Lý Dĩnh bởi vì thấy hắn giống Tiết Cường nên đã xem hắn là vật thay thế cho Tiết Cường. Trong lòng có loại ý nghĩ này, Trần Phàm đối với việc quan tâm của Lý Dĩnh ở quyền tràng hay ở trong xe trước đó đều không quá mức để trong lòng. Mà hiện giờ biểu tình của Lý Dĩnh nói cho Trần Phàm đều không phải là như vậy. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong xe bỗng nhiên trở nên cực kỳ quý dị. Trần Phàm không biết nên làm sao nói tiếp. Vì thế chỉ rít thuốc lá. Mà Lý Dĩnh thần tình oán khí cùng ủy khuất trừng mắt nhìn Trần Phàm. Cảm giác như chỉ hận không thể nhào tới đánh Trần Phàm một trận mới giải hận. Có phải cảm thấy thật mất mát hay không? Lý Dĩnh thấy Trần Phàm không nói lời nào, cười lạnh nói. Hắc! Tôi biết. Anh nghĩ rằng tôi có hảo cảm đối với anh. Cho nên sau khi bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt mình, rõ ràng biết thời biết thế lại đẩy ngã anh một lần. Dù sao tôi đã là người của anh. Trần Phàm nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Nhưng anh lại thật không ngờ tất cả chuyện này sở dĩ tôi làm như vậy là bởi vì xem anh trở thành Tiết Cường. Lý Dĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến thật phức tạp. Tôi muốn đem oán khí đối với Tiết Cường toàn bộ phát tiết lên trên người của anh, nhìn thấy bộ dạng mất mát của anh. Khi nói chuyện, nước mắt lại trào ra trong mắt Lý Dĩnh. Đối với một nữ nhân cảm tính mà nói, lời nói trái lương tâm cũng là một chuyện thật khó khăn, nhất là đối mặt cảm tình. Dù sao, không phải mỗi một nữ nhân cũng có thể âm hiểm biết đóng kịch như Hoàng Phủ Hồng Trúc. Cũng cả hừ, to, nơ, gơ, bê, hừ, à, y. Mỗi một nữ nhân cũng có thể lý trí được như giai phu làm người khác giận sôi. Ánh mắt của cô nói cho tôi biết cô đang nói dối. Trần Phàm thở dài. Thật có lỗi, tôi thật không ngờ sẽ là như thế này. Anh không cần tự cho là đúng. Sự thực chính là như vậy. Anh đang dùng phương thức này để thỏa mãn lòng hư vinh của mình sao? cảm tính không có nghĩa là nhu nhược, theo ý nào đó mà nói. Lý Dính là một nữ nhân quật cường. Người quật cường, một khi bướng bỉnh cực kỳ đáng sợ. Lý Dính càng phản bác, Trần Phàm càng thêm khẳng định. Phía trước hắn đã đoán sai lầm, nhưng hắn nhiều ít có chút không thể nhận. Lý Dính lần thứ hai chủ động phát sinh quan hệ với hắn là vì có hảo cảm đối với hắn. Dù sao, đúng như lời hắn, số lần hắn cùng Lý Dính gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng lời của tôi có chút quá mức, nhưng cô không thể phủ nhận. Cô đối với tôi có loại cảm tình khó hiểu, nhiều ít còn kèm theo bóng dáng tiết cường. Hoặc là nói, theo căn bản trên ý nghĩa là bởi vì tiết cường. Đúng không? Trần Phàm mở miệng lần nữa, gương mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Lúc này Lý Dính định cố A. Nơ. Gơ. Phản bác điều gì? Nhưng vừa há mồm ra lại không biết nên nói thế nào. Hơn nữa nếu như tôi không đoán sai, ngay chính cô cũng không hiểu nổi, rốt cuộc cô đối với tôi là dạng gì cảm tình. Trần Phàm nói xong trực tiếp bắn tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, lại tiếp tục nói. Tất cả chuyện này đơn giản là do cô có tâm ghét. Tâm ghét. Khúc mắc. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này. Lý Dính giống như bị điện giật. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thân mình cũng kịch liệt run rẩy lên. Mặc kệ sau này quan hệ giữa chúng ta như thế nào, nhưng nếu cô không giải khai tâm ghét của cô, cô không đi nhìn thẳng vào nội tâm của cô, như vậy cô sẽ vĩnh viễn sống trong quá khứ, hoặc là nói sống mãi trong sự bồi hồi mơ hồ. Trần Phàm nói xong, vươn tay, vươn về phía khuôn mặt Lý Dính. Lý Dính theo bản năng muốn né tránh, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trần Phàm, cuối cùng nàng không né tránh, tùy ý cho Trần Phàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Nói đi, nói ra sẽ dễ chịu một ít, nói ra sau này cô cũng không cần tiếp tục bồi hồi mãi như vậy. Trần Phàm dừng trên khuôn mặt Lý Dính, nhẹ giọng nói. Đây đối với cô, tôi đều có lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 195 những chuyện trong giới giải trí. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Đây đối với cô, tôi đều mới có lợi. Một câu thật nhẹ nhàng của Trần Phàm lại làm đồng tử Lý Dính đột nhiên phóng lớn. Nàng biết Trần Phàm nói không sai. Đúng như lời của Trần Phàm, nàng đích xác đang nói dối. Lần thứ hai nàng chủ động phát sinh quan hệ với Trần Phàm, không có bất cứ quan hệ nào với Tiết Cường. Đồng dạng cũng đúng như lời Trần Phàm, nàng có cảm xúc khó hiểu đối với Trần Phàm cũng có quan hệ tới Tiết Cường. Ít nhất là bởi vì Tiết Cường dựng lên. Dù sao, nếu cả hơ, to, nơ, gơ, bê, hơ, à, y, Trần Phàm có gương mặt giống Tiết Cường. Nàng không có khả năng lưu ý Trần Phàm. Nếu như không lưu ý, cũng xê ca, hơ, to, nơ, gơ, bê, hơ, à, tì. Sinh một loạt sự tình phía sau. Cho tôi một điếu thuốc. Dần dần, dần dần. Lý Dính mới bình tĩnh trở lại. Trần Phàm rút ra một điếu thuốc lá. Đốt, hút nhẹ một hơi, sau đó đưa cho Lý Dính. Lý Dính cũng không ghét bỏ, mà trực tiếp cầm lấy đưa lên miệng, rít mạnh một hơi thuốc. tuy rằng cũng giống như Hoàng Phủ Hồng Trúc, Lý Dĩnh cũng hút thuốc lá, nhưng cũng cả hơn to nơ a nơ gơm hơn y e nơ, chỉ ngẫu nhiên hút mà thôi. Vì thế vừa rít mạnh thuốc lá dành cho đàn ông, nàng lập tức ho khan. Trần Phàm thấy thế, nhẹ nhàng vỗ lên sau lưng Lý Dĩnh. Chậm một chút, thuốc này hơi mạnh. Giấc mộng từ nhỏ của tôi là làm một diễn viên, giống như những minh tinh điện ảnh nổi tiếng, đóng bộ phim mình thích, sau đó hát khúc chủ đề cho bộ phim của mình. Từ mới bắt đầu, tôi luôn luôn vì giấc mộng này mà phấn đấu. Nhà của tôi quản rất nghiêm, hơn nữa rất phong kiến. Vô luận là cha mẹ hay ông nội tôi, bọn họ đều cực kỳ phản đối tôi theo ngành điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa còn giúp tôi sắp xếp xong hết thảy tương lai. Dùng lời của họ nói, con hát cuối cùng là nghề nghiệp không lên được mặt bàn. Cổ đại như thế, hiện đại cũng là như thế. Liên tục rít ba hơi thuốc lá, Lý Dĩnh bắt đầu kể ra. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt hơi nghiêng bên trái, hoàn toàn lâm vào trong hồi ức. 10 năm trước, tôi không để ý trong nhà phản đối, thi vào hệ biểu diễn học viện điện ảnh và truyền hình Yên Kinh. Bắt đầu vì giấc mộng của mình mà phấn đấu. Nghe được Lý Dĩnh kể ra, Trần Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng không cắt lời, chỉ lặng lang nghe, đảm nhiệm thính giả. Sau khi tiến vào trong trường học của giấc mộng, tôi thật cố a nơ gơm học tập hết thầy tri thức, chờ mong ngày nào đó có cơ hội được sơ quy to nơ gơm bê hơ y mơ. Nhưng tôi thật nằm mơ cũng không ngờ chính là giới giải trí đen tối vượt xa tôi tưởng tượng, phức tạp. Một người bình thường muốn thông qua cố A nơ gơm của mình ở trong ngành điện ảnh và truyền hình sáng chế cho mình một mảnh trời đất, so với lên trời còn khó hơn. Nhất là những cô gái xinh đẹp. Nói tới đây, trong con ngươi Lý Dĩnh toát ra vẻ chán ghét cùng xem thường thật sâu. Khi đó mặc dù chúng tôi ở trong trường học tập, nhưng bình thường trường học sẽ giới thiệu chúng tôi đi biểu diễn thử một ít phim nhựa, hoặc là làm vai quần chúng. Lúc ấy, ngay cả tôi bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều báo danh. Bởi vì chúng tôi không ai biết đâu là cơ hội của chúng tôi. Tôi nhớ đến lúc ấy, tôi cùng một cô gái ngủ chung phòng đều được lựa chọn. Sau khi được tuyển, tôi mừng rỡ như điên. Tôi cho rằng sự cố A nơ gơm của tôi rốt cuộc đạt được hồi báo. Nhưng kế tiếp tôi mới biết được, đó là lúc ác mộng bắt đầu. Khi đó, người phụ trách phương diện này trong trường học là một nam nhân trung niên. Ngay hôm sau hắn gọi tôi tới phòng làm việc của hắn. Rất rõ ràng nói cho tôi biết, tôi cùng bạn của tôi chỉ có một người được chọn lựa. Trước tiên hắn đem cơ hội cho tôi. Khi đó tôi thơ ngây. Mà trong nhà mặc dù có chút quan hệ, nhưng bởi vì người trong nhà cực kỳ phản đối tôi tiến vào giới giải trí, cho nên cũng không âm thầm trợ giúp. Hơn nữa lại sợ đánh mất danh phận gia tộc, riêng sửa lại hồ sơ cho tôi. Lúc ấy tôi nghe được lời người kia, tôi rất kích động, càng không ngừng cảm tạ hắn. Nói tới đây, Lý Dĩnh ngừng một chút, rít mạnh một hơi thuốc lá, trong con ngươi toát ra một tia hận ỉ. Ai biết, ngay khi tôi vừa nói lời cảm ơn, hắn bỗng nhiên đứng dậy đi tới gần tôi. Tôi hôi hắn muốn làm gì? Hắn chợt sườn sốt. Còn nói tôi giả vờ ngốc làm gì? Hắn nói cơ hội như vậy một năm khó gặp một lần. Nói tôi nắm chắc cơ hội là có thể nổi tiếng. Tất cả mọi người giành phá đầu. Muốn có được cơ hội như vậy nhất định phải trả giá. Lúc ấy tôi mơ hồ nghe hiểu được ý tứ của hắn, thiếu chút nữa tức quá mà khóc, thẳng mắng hắn vô si. Kết quả vé mặt hắn đương nhiên nói cho tôi biết. Nếu nguyện ý thì tôi phải bồi hắn đi khách sạn. Nếu không muốn thì sớm cút đi. Nói xong trong con nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lý Dĩnh toát ra hận ý khắc cốt minh tâm. Ngày đó tôi khóc rời khỏi phòng làm việc của hắn, không trở về phòng họp, trực tiếp về ký túc xá. Ngày hôm sau bạn cùng phòng của tôi được lựa chọn. Nàng bồi người kia ngủ một đêm. Hơn nữa nửa năm sau trở thành tình phụ của hắn. Nửa năm sau, nàng rời khỏi trường học gia nhập một công ty điện ảnh truyền hình, diễn mấy bộ phim truyền hình nhưng không nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng gặp mặt nàng một lần tại Yên Kinh. Khi đó nàng đã hoàn toàn lui ra khỏi giới giải trí, trở thành vợ hai của một kẻ có tiền. Ngày đó tôi cùng nàng ăn một bữa cơm đoàn tụ. Trong lúc đó nàng nói cho tôi biết nàng vì muốn nhận được vai diễn, trước sau đã lên giường ăn nằm với 8 người đàn ông. Nói tới đây, Lý Dĩnh nhìn không được nhắm hai mắt lại, theo sau hít một hơi tiếp tục nói. Nửa năm sau, người trung niên kia biến mất trong trường họp. Lúc tôi về nhà mới biết được do người nhà của tôi làm. Người nhà lại lần nữa khuyên tôi buông tha, nói trong trường họp còn như thế, bên ngoài càng thêm đen tối. Nói thật khi đó tôi từng bàng hoàng, thậm chí còn có ý niệm buông tha trong đầu. Bất quá cuối cùng tôi lựa chọn tiếp tục bước tới. 4 năm đại học, tôi không đạt được cơ hội đóng phim. Mà nhờ dáng điệu không tệ, các bạn cùng phòng của tôi lại đạt được cơ hội bước lên con đường cũ của người bạn kia. Chỉ là đối tượng khác nhau mà thôi. Trên mặt Lý Dĩnh toát ra vẻ bi ai. Sau khi tốt nghiệp đại học, có một ông chủ yêu cầu người nhà của tôi làm một việc. Từ mọi phương diện nghe được tình huống của tôi, vì thế âm thầm giúp tôi, cho tôi thuận lợi ký tên vào một công ty điện ảnh và truyền hình danh tiếng không tệ lúc đó. Lúc ấy tôi khờ dại cho rằng mình vận khí tốt, đã lấy được cơ hội. Sau khi tiến vào công ty, bởi vì người kia âm thầm hỗ trợ, tôi rất nhanh lấy được cơ hội. Hơn nữa đóng một bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi danh. Nhà đầu tư cùng đạo diễn đều là người Hong Kong. Tôi nằm mơ cũng ca. Hơ. To. Nơ. À. Nơ. Gơm. Chính là có một lần tôi lại gặp phải tiềm quy tắc, sau đó tôi mới biết được. Nam nhân kia mặc dù âm thầm giúp tôi, nhưng vì sợ tuyên dương thanh thế, tạo thành ảnh hưởng đối với gia tộc của tôi, nên cũng không nói cho ông chủ của công ty thân phận chân thật. Lúc ấy người muốn tiềm quy tắc với tôi là nhà đầu tư. Lý Dĩnh nói tới đây, tàn thuốc đã tắt, nàng ném ra ngoài cửa sổ, sau đó lại hỏi Trần Phàm thêm điếu thuốc lá, châm lửa rít nhẹ một hơi. Lần đó người hóa giải mi cơ cho tôi ca. Hừ. O. Nơ. G. B. H. A. Y. Là người nhà. Là Tiết Cường. Tôi gặp mặt hắn là một lần vô tình. Khi tôi ở khách sạn Bồi Nhà đầu tư ăn cơm, lại gặp hắn. Lúc ăn cơm, ông chủ đưa ra yêu cầu vô gì, tôi ở trước mặt mọi người lớn tiếng gờ mắng ông ta. Tiết Cường xuất hiện. Ngày đó hắn biểu hiện giống như người nhà của tôi, không ngừng hỏi tôi bị làm sao, cuối cùng tự mình động thủ đánh ông chủ người Hong Kong kia một trận. Lý Dính nói xong, nở nụ cười trong dáng tươi cười tràn ngập hương vị trào phúng. Sau đó Tiết Cường nói cho tôi biết, giới giải trí luôn đen tối như vậy, khuyên tôi đổi nghề. Tính tình tôi quật cường, vẫn không chịu buông tha. Vì thế hắn chủ động liên hệ một công ty điện ảnh truyền hình cho tôi. Công ty đó là một trong những công ty nổi tiếng nhất quốc nội. Chẳng biết tại sao, đôi mày Trần Phàm không khỏi nhảy dựng lên. Mơ hồ đoán được điều gì, lại không phát biểu cách nhìn, chỉ lăng lăng nghe. Sau đó tôi gia nhập công ty kia, bởi vì đóng một bộ phim lập tức nổi tiếng. Đồng dạng tôi cũng trở thành bạn gái của Tiết Cường. Hương vị tươi cười trào phúng trên miệng Lý Dính ngày càng đậm. Sau 3 năm, Tiết Cường giống như một người chồng chuẩn mực vô cùng. Vô cùng chiếu cố cho tôi. Hơn nữa chưa bao giờ động tay động chân với tôi. Mà sự nghiệp của tôi ngày càng tốt đẹp. Bằng vào 3 bộ phim lớn cùng 5 tập phim mỗi bộ, tôi nổi danh cả châu Á. Thậm chí một tập đoàn giải trí nổi danh Hollywood cũng phát ra lời mời với tôi. Ngay lúc đó tôi còn khờ ngốc cho rằng tôi có thể đạt được thành công ngoại trừ bản thân cố A. A. Nơ. G. Hoàn toàn nhờ Tiết Cường trợ giúp, cho nên tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng hắn. Ngày đó hắn mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp. Cầu hôn tôi. Lý Dính nói tới đây, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Tôi đáp ứng lời cầu hôn, hơn nữa nghe lời hắn đưa hắn về nhà. Khi đó tôi nằm mơ cũng thật không ngờ, gia đình cực kỳ phản đối hôn nhân của chúng tôi, không hề có đường thương lượng nào. Tôi gây cãi với họ, trở mặt với họ, kết quả họ nói cho tôi biết. Tiết Cường là con trai đầu lĩnh xã hội đen lớn nhất Trung Quốc. Tôi xuất thân từ gia đình quân nhân, ông nội là lão quân nhân, gia giáo thật nghiêm. Cho nên vô luận tôi làm thế nào trong nhà đều không đồng ý hôn nhân kia. Đại khái chuyện đó kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau, tôi phát hiện Tiết Cường ngày xưa luôn chu đáo với tôi giống như thay đổi thành người khác. Không hề quan tâm tôi. Tôi tưởng vì nhà tôi phản đối làm hắn tức giận, vì thế chủ động liên hệ hắn, nhưng hắn không hề để ý tới. Sau đó hắn nói với tôi hắn muốn chia tay tôi. Lúc ấy tôi vô cùng đau đớn, đồng thời đem toàn bộ oán khí phát tiết lên gia đình mình. Lý Dính nói tới đây, đôi mắt đỏ hồng trong con ngươi toát ra hận ý thật sâu. Khi tôi đem trong nhà làm cho long trời lở đất, cha tôi nói cho tôi biết chân tướng sự tình năm đó Tiết Cường ra tay giúp tôi. Cả quá trình đều do hắn trù hoạch. Hết thảy đều do hắn bố cục. Hắn làm như vậy chính là vì tiếp cận tôi. Sau đó hắn không tiếc hết thảy trả giá giúp tôi, để tôi đạt được đinh sự nghiệp. Một mặt vì cảm động tôi, cho tôi đáp ứng kết hôn với hắn. Một mặt làm cho nhà tôi xem, do đó có thể thuận lợi cưới tôi, lợi dụng gia tộc tôi, tăng thêm lợi thế cho cha hắn. Hắn lại nằm mơ cũng thật không ngờ,